Siêu cấp cưng chiều, chương 1137, hoan nghênh về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, còn chưa đến một tuần là lễ Giáng sinh. Lê Tiếu ngủ dậy khoảng 7 giờ sáng. Thương Úc vừa tỉnh ngủ, giọng hơi khàn, đôi mắt khép hờ lộ vẻ biếng nhác. Đây là D2 áng vẻ mơ hồ và mềm mại của anh mà người ngoài không thấy được. Tim Lê Tiếu nóng bừng. Cô đá chắn dựa sát vào ngực anh. Anh ngủ không thêm đi. Em gọi cho Thường Vinh. Lê Tiếu rụt người trong ngực anh. Hít thở sâu mấy lượt. Mùi hương mát lạnh quen thuộc trên người anh dường như có thể xóa tan sự khó chịu nôn ngén. Thương Úc là người đàn ông nhạy bén. Mọi hành động của Lê Tiếu đều không thể giấu anh. Anh hơi ngửa ra sau kéo giãn khoảng cách. Chống người ngồi dậy. Sốt ruột nhìn cô chằm chằm. Khó chịu sao? Tối qua cô đã bàn với anh. Sáng nay phải đi kiểm tra sức khỏe. Sau khi anh ngừng uống 7 clozapine. Không biết chỉ số bạch cầu đã khôi phục bình thường hay chưa? Lê Tiếu say mình. Vừa mở khóa điện thoại. Anh đã ôm lá 7 y cô. Sao em không ngủ tiếp? Còn chưa nói hết. Cô bỗng im bặt. Cảm giác buồn nôn đột ngột ập đến. Suýt nữa khiến cô không kìm được hơi chua trong dạ dày. Nương theo ánh sáng lờ mờ, một cô nghiêng đầu nhìn Thương Úc nằm cạnh mình. Gương mặt anh Tuấn vô cùng sắc nét lại hiền hòa. Lê Tiếu lấy điện thoại Chu Hai ẩn bị gọi cho Thường Vinh. Thương Úc có chân sau, cụp mắt, đáy mắt thay đổi không ngừng. Nửa tiếng sau, hai người chuẩn bị ra ngoài. Lê Tiếu ngửa đầu quan sát anh mấy lượt, cười khẽ rồi chậm rãi xuống bậc thang. Tiếp đó, cô va phải một người ở đối diện. Lê Tiếu lắc đầu bảo không. Hôn lên xương quai xanh của anh. Em đi rửa mặt trước đây. Anh nhìn bóng lưng cô. Dần mím chặt môi. Sau khi mang thai, Lê Tiếu luôn giấu giếm tình trạng sức khỏe của mình. Anh rất ghét cảm giác bó tay chịu chết này. Anh Sâm bảo tôi về. Truy Phong dựng cổ áo. Cười nói. Mợ cả, có Mạt Mạt ở nhà không? Lê Tiếu nhướng mày, chắc có. Truy Phong nói hai người đi thong thả rồi sải bước nhanh chóng lên bậc thang. Cách chương.